Sự nổi dậy của chủng tộc thời tận thế. Chương 13, góc truyện audio.com. Nhạc Tử Mặc hắn xoa xoa cánh tay nghĩ, như này là cảnh cáo hay là ra oai đây? Mặc kệ là loại nào, hắn cũng sẽ không chủ động chạm vào ranh giới cuối cùng của những dị tộc này, điều duy nhất hắn có thể làm chính là dùng hết khả năng mà thận trọng tìm kiếm một kẽ hở để sống sót. Tên thủ vệ chủng tộc kia bước ra từ trong cánh cửa nhỏ, tay cầm thứ đồ vật trông như cái kim, dài dài mảnh mảnh có phong nhẫn sắc bén, nhô lên cao, hơi giống với một loại động vật chân đốt thuộc lớp nhện. Thủ vệ đồ vật như cây kim kia cho quản gia nhìn qua một cái rồi đem ném một đoạn của nó vào trong lò lửa nóng bỏng. Thủ vệ kia dùng một loại ánh mắt quái lạ mà liếc nhìn Nhạc Từ Mặc, đối tượng bị nhìn lại chẳng hiểu ra làm sao, không rõ mình đã làm sai cái gì. Nhạc Từ Mặc có thể cam đoan, hắn thấy được sự kinh ngạc từ trong mắt của đối phương. Kinh ngạc cái gì chứ? Không chờ hắn xoắn suýt xong, quản gia lại tiếp tục đi về phía trước, Nhạc Từ Mặc theo sát sau lưng, trước mắt trông thấy toàn là những nhân loại đang bị ấn dấu, tiếng gầm thét khản giọng cùng kêu la thảm thiết, đủ thứ tiếng khóc nỉ non bất lực tuyệt vọng quanh quẩn nơi lao ngục này, Nhạc Từ Mặc cảm thấy tinh thần có chút mơ hồ, tận lực khiến mình đừng nhìn đừng nghe. Chưa bước được mấy bước, quản gia phong nhẫn đã dừng chân, chỗ này đã là tận cùng bên trong, Nhạc Từ Mặc đứng sau lưng ông ta, nhìn thấy ở nơi đó treo một người trẻ tuổi. Cũng bị lột quần áo, chỉ có điều người này không giống với những người tuyệt vọng đến chết lặng trong lao ngục kia. Người này gầy gò nhưng không gầy đến trơ xương, làn da vàng như nến khô đét lại như những người sống trong tận thế, khí sắc của hắn khá tốt, tinh thần sáng láng, trên khuôn mặt như vẽ treo vẻ bướng bỉnh, cho dù bị trói chặt hai tay, giữa hai hàng lông mày vẫn không che giấu vẻ khiêu khích cùng châm chọc khi nhìn thấy quản gia còn phát ra tiếng hừ lạnh khinh thường. Phi, hắn vẫn không quên tìm đường chết nhổ một bãi nước bọt. Phong nhẫn xem như không thấy, tùy ý để bãi nước bọt kia dính trên quần. Tới đây xem chút đi, ông ta nói. Nhạc Từ Mặc rất nghe lời, vô cùng ngoan ngoãn tiến lên, sau đó nghênh đón hắn lại là một bãi nước bọt khiến người ta buồn nôn phun tới. Tên hèn hạ đê tiện không biết xấu hổ, đừng tưởng rằng được quân thượng mua về thì có thể đến đây làm nhục tao, cho dù thế nào đi chăng nữa thì tao cũng đã ở chỗ này của quân thượng 5 năm rồi, xem ra hắn đã hận Nhạc Từ Mặc đến thấu xương, nếu như không phải bị xích sắt trói chặt phỏng chừng lúc này đã xông lên cắn một cái. Nhạc Từ Mặc lau nước bọt trên mặt, cảm thấy mình thực sự rất oan. Tôi vừa mới đến, cùng vì mày nên quân thượng mới không cần tao nữa, một ngày nào đó mày cũng sẽ bị quân thượng vứt bỏ thôi, hai mắt hắn đỏ hồng, gầm thét. Phong nhẫn ra hiệu cho hai chủng tộc tiến lên, sau đó một người cầm thanh sắt in dấu đã được nung đỏ đi tới, Mặc Ngọc bắt đầu giãy giụa hô to, hắn khác với những kẻ ở nơi này, Nhạc Từ Mặc phát hiện ánh mắt hắn vẫn thỉnh thoảng nhìn về chỗ cửa ra vào của lao ngục giống như đang chờ đợi người nào đó. À, đang chờ quân thượng đó hả? Không cần chờ, quân thượng vừa mới đi nghỉ rồi, cậu có chờ thêm 2 năm nữa quân thượng cũng sẽ không đến nhìn, dù chỉ là một chút, giọng điệu của phong nhẫn rất ác liệt, Nhạc Từ Mặc cảm giác được ông ta vô cùng chán ghét người trước mắt này. Góc truyện audio.com là nhân loại đã được quân thượng mua về lúc trước, cách đây 2 năm đã bị quân thượng ghét bỏ, đây là tin tức mà Nhạc Từ Mặc tạm thời thu được. Không thể nào, ta là người hầu hạ bên cạnh quân thượng lâu nhất, phong nhẫn, đừng tưởng rằng ngươi là quản gia thì muốn làm gì thì làm, một khi ta có thể sinh cho quân thượng một quả trứng, vị trí quản gia này của ngươi cũng phải đổi người, khôn hồn thì mau thả ta ra, Mặc Ngọc lo lắng uy hiếp, chỉ là thần sắc bất an cho nên cực kỳ không có sức thuyết phục. 2 năm trước cậu cũng đã nói những lời này, trước đó quân thượng chưa trở về, tôi không dám tự tiện làm chủ, có trách thì trách cậu quá mức xảo trá, nhiều lần lừa gạt, bây giờ quân thượng đã lên tiếng, cậu còn không biết hối cải, ông ta nói, giơ tay lên một chút, chủng tộc đang cầm thanh sắt in dấu lửa nung kia bước nhanh lên phía trước. Khối sắt in kia to gần bằng bàn tay, hai bên trái phải của Mặc Ngọc bị hai chủng nhân to con lực lưỡng đè lại không thể động dậy, hắn trơ mắt nhìn khối sắt nung đỏ kia ấn lên lồng ngực của mình. Tất cả ngôn ngữ cùng với không cam lòng vào giờ phút này toàn bộ đều biến thành tiếng kêu la thảm thiết, nhất in dấu vào hai bên lồng ngực xong, tiếp đó là phía sau lưng, cuối cùng là mặt mũi, dấu in trên mặt là một thanh sắt nhỏ hơn, khung cảnh cực kỳ hung tàn, những chủng tộc này đã làm mãi thành quen, động tác vô cùng thuần thục. Nhạc Từ Mặc điên cuồng nuốt nước bọt, tim đập thình thịch. Lão quản gia này nhất định không chỉ đơn thuần dẫn hắn đến xem mấy cảnh này, phỏng chừng là muốn hắn học được một bài học, chỉ có điều Nhạc Từ Mặc không biết ở chỗ này có phần của hắn hay không thôi. Quả thực là vô cùng gay gâu, vừa nghĩ tới việc lát nữa cũng sẽ phải chịu cái cảnh đáng sợ này, thể xác và tinh thần Nhạc Từ Mặc giống như đang bị hơ trên đống lửa vậy. Trước khi cậu tới, Mặc Ngọc là tù binh quân thượng mua về, dùng cách nói của nhân loại các cậu thì chính là thị hầu, mà hiện tại, hắn ta là một nô lệ, khóe miệng Phong Nhẫn kéo ra một cái mỉm cười, ánh lửa chiếu vào gò má ông ta tựa như một ác ma bò ra từ địa ngục. Nhạc Tử Mặc làm ra dáng vẻ sợ hãi. 3 năm lại không sinh nổi một quả trứng, còn dám ở trong phủ của quân thượng tự xưng phu nhân, kết quả của những tù binh không biết nghe lời chính là như thế này đây. Trong lúc Phong Nhẫn nói chuyện, ấn ký nô lệ trên người Mặc Ngọc đã in xong, một cơ thể vốn đang hoàn hảo giờ đã triệt để bị hủy, trước ngực và sau lưng máu thịt lẫn lộn, máu me đầm đìa, không ít chỗ còn có vết tích bị bỏng, Mặc Ngọc trước đó còn vênh váo tự đắc giờ phút này đã thoi thóp. Trùng nhân buông hắn ra, đầu hắn buông thõng, thân thể vô lực siêu vẹo, trong miệng phát ra tiếng thở hổn hển đứt quãng. Dù sao thì năng lực chịu đựng của những người sống trong tận thế này vẫn mạnh mẽ hơn một chút, cho dù nhận phải thương tích như vậy vẫn không bị ngất đi. Mặc Ngọc ngẩng đầu, nước mắt cùng với mồ hôi ướt đẫm hai gò má tái nhợt của hắn, ánh mắt hắn quỷ dị âm trầm liếc nhìn Nhạc Tử Mặc đứng cách hắn không xa, dùng một loại giọng điệu biến thái chửi bới. Một ngày nào đó mày cũng giống như tao thôi, ngày hôm nay của 3 năm sau chính là tận thế của mày, ha ha ha. Tao chờ. Còn có cả quân thượng của chúng mày, thằng đàn ông bất lực kia cả đời này sẽ không sinh được trứng, hắn đoạn từ tuyệt tôn cũng là đáng đời. Gocchuyenaudio.com, những tên dị tộc phát rồ chúng mày, phải bị báo ứng, triệt để biến mất trên địa cầu. Đáng đời, khi áp quanh người Phong Nhẫn bỗng nhiên hạ xuống, suýt chút nữa thì Nhạc Tử Mặc thấy được khí đen bốc lên sau lưng chủng tộc này. Nhổ răng hắn, móc hắn ra, ông ta ra lệnh. Rõ, một người đàn ông chủng tộc tiến lên, dùng nắm đấm bạo lực đấm rớt mấy cái răng cửa của Mặc Ngọc, hắn đưa tay, đầu ngón tay từ từ lộ ra móng vuốt sắc bén. Móc một con, để lại một con. Cảnh tượng kia thực sự quá mức máu tanh, Nhạc Tử Mặc nhìn thấy mà lá gan cũng sắp bị dọa đến nát bét, lúc chủng tộc kia xuống tay, hắn thanh thủ thời gian cúi đầu xuống. Qua đây, Nhạc Tử Mặc cảm thấy giọng điệu của Phong Nhẫn bất thiện, Nhạc Tử Mặc không dám qua loa theo sát phía sau, sau đó hắn nhìn thấy quản gia trung niên này đi đến cái lò lửa kia cầm lấy đồ vật như cây kim mà thủ vệ đã đưa cho ông ta. Thứ đồ vật hình dạng giống con nhện từ trong lò lửa được lấy ra, hung tàn độc ác cực kỳ dữ tợn, mục tiêu rõ ràng chính là Nhạc Tử Mặc đang đứng sững sờ. Đè hắn lại, Phong Nhẫn ra hiệu cho hai trên chủng tộc trước đó đè Nhạc Tử Mặc đang chuẩn bị bỏ chạy lại. Cách chương.